khóa giờ nhĩ nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68. Chương 68: Đặc biệt chất phác. Ngày kế tiếp, bỏ cùng Tôn Hải đào hạng mục câu thông bên ngoài, Chu Du mua sắm cắm trại dã ngoại lều vải, giản dị dã ngoại đồ làm bếp, loại nhỏ dịch hóa khí cùng với hai bệ cao công suất siêu cấp nạp điện bảo tiện mang tủ lạnh, còn có các loại nguyên liệu nấu ăn, thuận tiện ba đài tiểu bá vương vô địch trưởng cơ, cuối cùng là tiểu học 1, 3 niên cấp tất cả khoa sách giáo khoa. Đương nhiên cái này phải là hai tay, về sau chính là chẳng phân biệt được ngày đêm đẩy mạnh hạng mục phương án. Hơn nữa hấp thụ thất, còn bên kia thâm niên nhà thiết kế ý kiến. Biên độ nhỏ sửa chữa nguyên xếp đặt thiết kế. Không phải không thừa nhận, thâm niên nhà thiết kế lý niệm so Chu Du càng tiên tiến cũng càng thành thục. Cho ý kiến đều là vẽ rồng điểm mắt, ngắn gọn không dày vò. Phương án xác định về sau Tôn Hải Đào mới không đếm xỉa tới lộ ra. Cái này nhà thiết kế là công ty theo đài Vịnh Đào tới làm hạng mục lớn giai đoạn trước. Chính quy mà nói sợ là muốn thu Chu Du mấy vạn khối cố vấn phí. Chu Du tự nhiên thiên ân vạn tạ, sau đó bưng chặt túi tiền. Chu Du mình cũng thập phần tinh tường. Lần này ven hồ biệt thự tác phẩm, càng nhiều là đều là tải, copy, chúng đại sư đã có tác phẩm xuất sắc. Kể cả trong phòng xếp đặt thiết kế linh cảm cũng là nguyên ở một ít đỉnh cấp dân túc. Tuy nhiên như vậy hiệu suất cao, hiệu quả cũng rất tốt, nhưng đối với Chu Du mà nói thủy chung là bất hoàn mỹ. Đợi một đoạn này bề bộn xong rồi, hắn hy vọng có thể trầm xuống tâm nghiên xây một thời gian ngắn. Hai kỳ bắt đầu nghiên cứu phong cách của mình. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đồng thời có thể làm xong. Kinh doanh thuận lợi không phá sản mà lại kiếm được hai kỳ tiền. Vì thế, ba ngày sau, thì ra là dân túc lắp đặt thiết bị khởi công thời gian. Chu Du cũng chính thức trong sân xây dựng cơ sở tạm thời. Không có biện pháp, coi như là đem bà bản thiết kế cùng thi công đồ đều đã định rồi. Công nhân chính thức làm bắt đầu đứng dậy cũng sẽ xuất hiện lệch lạc. Lười biếng một loại sự tình. Bình thường lắp đặt thiết bị khá tốt, loại này đối mặt cảm giác yêu cầu cực cao công trình. Phải tự mình giám sát, mỗi chi tiết đều tự mình đem bả khống, dựng chướng bồng thời điểm. Hoành Thánh đặc biệt hăng say nhi, nàng tựa hồ cảm thấy có cái này, tựu cũng không có con muỗi xâm nhập rồi. Làm tốt lều vải về sau, nàng trước tiên sẽ cầm ngữ văn sách giáo khoa chui đi vào. Kéo được rồi khóa, hữu mô hữu dạng học tập bắt đầu đứng dậy, sau đó 5 phút đồng hồ đã bị buồn bực đi ra. Lều vải thật sự chỉ có thể dùng để ngủ, làm khác bất cứ chuyện gì đều rất biệt khuất. Ra lều trại, Hoành Thánh mới phát hiện Chu Du đang tại quan sát công nhân đám bọn họ đào kênh mương. Lúc này, trong phòng cùng bên ngoài đều tại tiến hành thủy khoa điện công trình. Đều đào rãnh đi tuyến. Hoành Thánh đi theo quan sát một phen hậu, nhảy đáp đến lầu ký túc xá đằng sau tự quơ lấy cái xẻng. Phụ giúp xe đẩy đã trở lại, vùng tay áo liền muốn giấy được ngọt đồng. Chu Du vội vàng đem nàng xoa bóp trở về, nói cho nàng biết thi công tiền đã muốn thanh toán. Nàng dù thế nào dạng cũng lợi nhuận không đến ngọt đồng. Hoành Thánh rất thất vọng, lại rất ủy khuất, không phải là đào kênh mương sao rõ ràng có thể dùng ta. Tại sao phải để cho người khác đến nhìn xem Hoành Thánh không phải thường thành khẩn. Muốn tích cực lao động biểu lộ, Chu Du cảm giác ngực có đau một chút, làm không tốt chính mình thật là ác ma, vì có thể ngủ ngon giấc, không bị hàng xóm láng giềng cử động báo. Hắn đành phải thay đổi một cái gai kích phương án. Dùng hoàn thành học tập cuộc thi vì ban thưởng điều kiện. Đạt được ngọt đồng. Vì thế, Hoành Thánh không thể không tiếp tục đi khiêu chiến nàng không am hiểu phương diện. Một bên học tập, một bên cùng càng nhiều là con muỗi đấu trí so dũng khí. học mệt mỏi tự xem một tập phim truyền hình. Một ngày phi nhanh đến đi qua quá khứ. Mặt trời xuống núi thời điểm, công nhân đám bọn họ tất cả đều rời đi. Chu Du cũng mệt mỏi cả ngày, vừa nhìn vừa học bên cạnh giám sát. Rất nhiều công trình thượng chính mình không biết rõ địa phương, cũng thuận tiện thỉnh dạy sư phụ già đám bọn họ. Quả thực phong phú muốn bạo tạc nổ tung. Một ngày dày vò xuống, Chu Du cả người đều đầy bụi đất, ngay thở đều cảm thấy mệt mỏi. Nhưng mà lúc này vừa mới bắt đầu. Trên kệ giã ngoại lò cũ, chuyển được tiểu khí than bình chút chuyện như vậy. Chu Du hổn hển dẫn thở gấp làm hồi lâu, làm thoáng một tí nghỉ hai cái. Hoành Thánh tựa hồ cũng nhìn ra Chu Du mỏi mệt không chịu nổi, vội vàng mang theo thùng lớn nông phu sơn tuyền tới, hỗ trợ rót vào trong nồi. Chu Du tại chỗ ngồi, nhìn xem Hoành Thánh chăm chú rót nước. Trời chiều ánh đắc nàng khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phình, cuối cùng cười một tiếng, không có phí công thương ngươi. Đồn nhi, Hoành Thánh có thể thấy được cương một chút, xem ra nàng cùng Chu Du đối với đau giải thích có rất lớn lệch lạc. Chu Du nói xong theo túi du lịch ở phía trong lấy ra hai cái hộp trang mì ăn liền. Hôm nay ta thật sự không còn khí lực rồi. Chúng ta không ăn ngọt đồng rồi. Đơn giản chịu chút. Hoành Thánh nhẹ gật đầu. Lần này cũng không có diễn. Nàng cũng biết Chu Du đã muốn mệt mỏi kéo. Nhưng mà nàng như thế chất phác, ngược lại để cho Chu Du đặc biệt bạo động. Không diễn thoáng một tí sao? Chu Du quơ mì ăn liền nói, học tập một ngày, cam tâm tình nguyện ăn cái này, ta tới phao. Hoành Thánh lại vẫn vươn tay muốn mì ăn liền, điếm trưởng vất vả một trời à, buổi tối công tác tự giao cho Đồn Đồn. Chu Du cả người đều run một chút, người đang ở đây diễn sao? Hoành Thánh mấp máy miệng, biểu lộ tương đương tự nhiên. Tại trời chiều cùng lăn tăn mặt hồ làm nổi bật hà. Một loại đặc biệt đơn thuần mỹ hảo trực tiếp phá hủy ác ma nội tâm cuối cùng phòng tuyến. Mà thôi, sớm ăn cái kia, vốn muốn lưu vài ngày. Chu Du chỉ hướng cách đó không xa tiếp tại một cái chọc vào tuyến trên bảng tủ lạnh nhỏ nói, đến thượng lò nướng. Chu Du làm sao có thể ủy khuất chính mình đâu rồi. Hắn đã sớm chuẩn bị tốt điện lò nướng cùng xiên thịt dê. Tình cảnh này hắn rốt cục nhịn không được, muốn sớm tế đi ra. Cái bàn đáp tốt, thịt xiên sấy nướng lên, rất nhanh mùi thịt bốn phía, ầm ầm thanh âm dễ nghe mỗi vang lên một lần, nước miếng cũng sẽ bị tạc đi ra một điểm. Chu Du ngồi ở cái giá đỡ trước, tay phải trở mình nướng thịt xiên, tay trái bắt tự nhiên đuổi lấy gắn đi lên, càng đậm mùi thơm nhộn nhạo ra. Hoành Thánh đứng ở đối diện, trong ánh mắt tất cả đều là lò nướng màu đỏ ánh lửa. Nước miếng theo miệng hai bên đồng thời chảy xuống. Chu Du cười lần lượt một chuỗi đi qua. Ăn nữ từ, đừng có lại bị phỏng gặp. Hoành Thánh tiếp nhận thịt xiên, dán tại trước mũi trước dốc sức liều mạng mà nghe thấy một lần. Lại nhìn thịt xiên, càng thêm cuồng nhiệt, nàng trước khẽ liếm một chút, phát giác vẫn có chút bị phỏng. Sau đó dùng hết sức khí, bắt đầu thổi, thổi không sai biệt lắm về sau. Lại liếm một chút, lúc này mới một ngụm cắn xuống đi. Sau đó, là xoẹt xoẹt tương đương giòn quá mức nhấm nuốt. Chu Du mới kịp phản ứng, hô lớn, đừng ăn cái kẹp, về sau dùng thật lâu. Chu Du mới giáo hội Hoành Thánh như thế nào ăn xuyến. Bởi vì là tiểu lò điện tử đồ nướng, dù cho phóng đầy mãn, một lần cũng chỉ có thể sấy nướng không đến 10 xuyến. Bởi vậy cơ bản thục một chuỗi hai người tự phân ra. Điều này sẽ đưa đến càng ăn càng đói, càng ăn càng thơm. Kết quả vốn kế hoạch ăn hai đốn thịt xiên, một giờ tự toàn bộ cho ăn hết sạch rồi. Cũng may, hai người cũng ăn sướng rồi. Lúc này trời cũng triệt để đen lại. Hai người nằm ở lều vải bên cạnh, đều tự xoa bụng, đồng thời có một loại không có tiếc nuối cảm giác thỏa mãn. Thỏa mãn ngoài, Hoành Thánh phát hiện mới mấy cái gì đó. Nàng đưa tay chỉ vào bầu trời đêm nói, những vì sao lóng lánh, Chu Du cũng khó phải xem thấy đầy sao lập lòe bầu trời đêm. Đi theo thở dài, trong thành thị giống nhau đều nhìn không tới rồi. Tại đây tốt một chút, thế giới của các ngươi không có những vì sao lóng lánh sao, không có. Hoành Thánh nâng lên hai, tay khoa tay múa chân nói, thế giới của chúng ta. Trên mặt là khung, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.